thành chủ Mẫn Ngạn không thể chậm trễ khách quý, chuyên môn tổ chức yến hội, mở tiệc chiêu đãi biểu ca, cao nhân kia cùng với một ít nhân vật nổi tiếng của Thiết Long Thành. Mẫn Tích Tích tới là muốn mời Nhiếp Vân tham gia. Đệ tử Vân Vũ Tông, ta vừa vặn đi xem, nghe rõ chuyện gì xảy ra, Nhiếp Vân cũng không cự tuyệt. Vân Vũ Tông là tông môn lớn nhất trong phương viên trăm vạn dặm, trước kia liền nghe nói qua, nếu có cơ hội lời nói, hắn muốn vào tông môn tìm kiếm một ít tin tức về Đạm Đài gia tộc, lúc này có thể nhìn thấy đệ tử Vân Vũ Tông, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lại nói, Tiểu Long ở trên bờ vai nghe được yến hội, nước miếng liền chảy tới trên người hắn, nếu không đi thực hoài nghi thằng này sẽ ăn luôn cả mình. Đa tạ Nhiếp Vân tiền bối, Tích Tích còn có một chuyện thỉnh cầu, hy vọng tiền bối đáp ứng. Thấy thiếu niên đáp ứng, Mẫn Tích Tích lộ ra vẻ hưng phấn, bất quá ngay sau đó lại lộ vẻ do dự, nói tiếp. Cứ nói đừng ngại, Nhiếp Vân nói. Biểu ca ta từ nhỏ đến lớn đều là thiên tài, năm nay mới 19 tuổi đã đạt đến chân tiên sơ kỳ, cho nên, tính cách có chút ngạo mạn, hy vọng tiền bối có thể thông cảm thoáng một phát, sắc mặt đỏ lên, Mẫn Tích Tích chậm rãi nói. Tốt, Nhiếp Vân gật đầu. Người ngạo mạn bái kiến nhiều rồi. Chỉ cần không chọc tới trên đầu hắn, cũng không có gì. Đa tạ tiền bối, sắc mặt Mẫn Tích Tích đỏ lên. Bên này mời, thân thể mềm mại đi thẳng về phía trước. Tuy Mẫn Tích Tích bị thương 2 năm, không khác sống đời thực vật, nhưng vô luận dáng người. Hay khí chất, cũng không vì thời gian bị bệnh mà giảm sút, từ trong ra ngoài để lộ ra thành thục khêu gợi. Đối với nàng có xinh đẹp hay không, vóc người đẹp hay không, Nhiếp Vân không thèm để ý. Phù Thiên Đại Lục đã có rất nhiều nữ hài để cho hắn sứt đầu mẻ chán rồi, đối với cái này thật không muốn chạm phải. Theo sát ở sau lưng nữ hài, chỉ chốc lát liền đi vào đại điện của phủ thành chủ, xa xa liền chứng kiến cả gian phòng đèn đuốc sáng trưng, cực kỳ náo nhiệt. Thành chủ Mẫn Ngạn không ở bên trong, trong điện nâng ly cạn chén, đều là một đám người trẻ tuổi. Những cái này đều là thanh niên tài tuấn của Thiết Long Thành. Biểu ca ta không thích cùng mấy trung niên nhân dáng vẻ già nua nặng nề ở chung một chỗ, cho nên phụ thân tìm đều là người trẻ tuổi, như vậy có thể có chủ đề chung, tựa hồ thấy được Nhiếp Vân trong mắt hấp dẫn, Mẫn Tích Tích giải thích. Tích Tích, người đã đến rồi, hai người mới vừa vào đại điện, trong đám người có một thanh niên cao lớn trong mắt thả ra tinh quang, đi nhanh tới. Người thanh niên này trước ngực có một huy chương ân hình Vân Vũ, Ngọc Thụ Lâm Phong, trong mắt mang theo kiêu ngạo. Xem ra hẳn là biểu ca của nàng rồi. Biểu ca, ta đến giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này là Nhiếp Vân tiền bối cứu ta. Mẫn Tích Tích không để ý tới biểu ca nhiệt tình, vội vàng quay người chỉ Nhiếp Vân, giới thiệu một câu. Nhiếp Vân tiền bối, vị này chính là biểu ca của ta, Diệp Tần, tiền bối, nguyên lai là Nhiếp huynh đệ. Mời ngồi, mời ngồi. Nhiếp Vân cũng không che lấp khí tức, vị biểu ca Diệp Tần này liếc thấy ra hắn chỉ là tiên lực cảnh trung kỳ. Trong mắt hiện lên một tia khinh thường, ngay cả xưng hô tiền bối cũng đổi thành rồi Nhiếp huynh đệ. Đối với thái độ của hắn, Nhiếp Vân không thèm để ý, sóng to gió lớn thấy nhiều lắm. Với hắn mà nói, Diệp Tần này chỉ là loại không có giáo dưỡng mà thôi, không đáng quan tâm. Lúc này không để ý tới khinh miệt trong mắt hắn, tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Hi hi, thật nhiều thức ăn ngon, vừa ngồi xuống, Tiểu Long chứng kiến trên mặt bàn tràn đầy rượu và thức ăn. Mùi thơm ngát xông vào mũi, hưng phấn đến cái đuôi vểnh lên. Vèo, lẻn đến trên bàn, thỏa thích ăn uống. Ha ha, chứng kiến thằng này lễ nghi gì cũng không giảng, không hề che lấp ăn liên tục, vẻ mặt Nhiếp Vân bất đắc dĩ. Hừ, đồ vật không có quy củ, Tiểu Long đang ăn vui vẻ, đột nhiên cách đó không xa vang lên một tiếng hừ lạnh. Nhiếp Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên sắc mặt xanh lét, nhìn về phía một người một long, vẻ mặt khinh miệt. Người thanh niên này ăn mặc tương tự Diệp Tần, trước ngực cũng có một huy chư ân của Vân Vũ Tông, chỉ là tu vi hơi thấp hơn Diệp Tần, tiên thể cảnh trung kỳ. Bên cạnh hắn ngồi một sư tử lông vàng mạnh mẽ, bộ lông sáng bóng xinh đẹp, nhất cử nhất động mang theo khí phách vương giả, không ai bì nổi. Xem ra thanh niên này hẳn là một vị tuần thú sư, sư tử mạnh mẽ kia đúng là yêu sùng của hắn. Nhiếp Vân tiền bối, vị này là cao nhân biểu ca mang đến, Vương Trọng. Một vị khu tu sư ngân vân nhị phẩm, thanh niên hừ lạnh, Mẫn Tích Tích. Cũng nghe được, sợ xuất hiện mâu thuẫn, vội vàng tiến lên giới thiệu. Vương Trọng tiền bối, đây là Nhiếp Vân tiền bối cứu ta, là một vị khu tu sư kim vân nhất phẩm, khu tu sư kim vân,

Thấy lấy ra trái cây, Nhiếp Vân cũng không sốt ruột tiến lên, mà dùng thiên phú thiên nhãn, lặng lẽ quan sát thoáng một phát, chỉ nhìn thoáng qua, trong nội tâm nhịn không được hừ lạnh. Khó trách Diệp Tần này không sợ hãi, cho rằng Vương Trọng nhất định có thể thắng được mình, nguyên lai ở trong hai quả trái cây đã động tay động chân. Hai trái cây đều là ngân trúc quả, trong đó đều ẩn chứa tu la sát khí nồng đậm không giả, nhưng phía trên đều có một phong ấn không lớn, cái phong ấn này, hẳn không phải là hắn làm ra, mà là người thực lực rất cao bố trí xuống. Nhìn thủ đoạn phong ấn phức tạp, ít nhất là cường giả thiên tiên. Cường giả thiên tiên này lưu lại phong ấn cực kỳ che giấu, nếu như không phải sớm biết, một khi đưa dung hợp chi khí vào ngân trúc quả, sẽ lập tức va chạm, tản mát ra càng nhiều tu la sát khí nữa, không cách nào tiêu trừ. Mà nếu sớm biết rõ, chỉ cần kích hoạt phong ấn, có thể bao khỏa tu la sát khí trong trái cây vào, tuy không thể triệt để thanh trừ sát khí, nhưng bề ngoài lại nhìn không ra cái gì. Thủ đoạn che giấu thật tốt, nếu không phải hắn có thiên phú thiên nhãn, chỉ sợ sẽ nhìn không ra, chỉ sợ hai trái ngân trúc quả này không phải của Diệp Tần, mà là một vị cường giả thiên tiên, chứng kiến những cái này, trong nội tâm Nhiếp Vân hiểu được. Tuy Diệp Tần này là cường giả chân tiên cảnh sơ kỳ, chỉ sợ cũng không có bản lĩnh tiến vào La Sát Chi địa hái ngân trúc quả, có thể thoáng một phát lấy ra hai quả, hơn nữa trong đó còn có cường giả thiên tiên lưu lại phong ấn, chỉ sợ thứ này là gửi ở trên người hắn, lúc này lấy ra chỉ vì trang bức mà thôi. Ta không có vấn đề, không biết vị Nhiếp Vân tiền bối này có hứng thú chơi với ta chơi hay không. Vương Trọng cố ý tăng thêm ngữ khí ở bốn chữ Nhiếp Vân tiền bối, trên mặt cười lạnh càng ngày càng đậm. Ngươi đã muốn so, ta không có ý kiến, chỉ là ta có một vấn đề muốn hỏi. Biết rõ mục đích của bọn hắn, Nhiếp Vân cũng không vạch trần, khẽ cười một tiếng nói, nếu như hai người chúng ta có người hóa giải sát khí tốc độ thật nhanh, trước hóa giải hết một ngân trúc quả, có thể thuận đường hóa giải cái thứ hai hay không? Đương nhiên có thể. Diệp Tần căn bản không cho rằng Nhiếp Vân có thể nhanh hơn Vương Trọng, không chút do dự, trực tiếp mở miệng. Người mới vừa nói, ai hóa giải hết tu la sát khí trong ngân trúc quả trước, ngân trúc quả này liền quy người đó. Nếu như ta liên tục hóa giải hai ngân trúc quả, hai trái cây này đều quy ta hay không? Nhiếp Vân nói. Nếu như ngươi có thể nhanh hơn Vương Trọng sư huynh, hai trái cây tự nhiên cho ngươi. Bất quá, nếu ngươi không có nhanh bằng hắn, còn muốn cầm hai quả, hắc hắc, ngươi phải bồi gấp hai giá trị của vật này. Diệp Tần liếm liếm miệng, nở nụ cười. Ách, như vậy sao được? Trong nội tâm Nhiếp Vân cười thầm, trên mặt lại do dự lên. Làm sao? Không dám, ha ha, coi như không dám. Ngươi chỉ cần thừa nhận là gia hỏa mua danh chuộc tiếng là được, Diệp Tần nói. Tốt, ta đáp ứng, ngươi mới vừa nói, cũng không thể đổi ý a. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng, tựa hồ trầm tư thật lâu, Nhiếp Vân cắn răng nói. Ta tự nhiên không đổi ý, thấy thiếu niên này trúng kế, Diệp Tần hưng phấn đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tốt rồi, bắt đầu, nương theo tiếng la của hắn, Nhiếp Vân cùng Vương Trọng đồng thời đi đến chỗ ngân trúc quả. Tựa hồ Vương Trọng sớm biết rõ trái cây có vấn đề, bàn tay đưa về phía trước, kết xuất nhiều thủ ấn, cũng không phải nghĩ biện pháp khu trừ tu la sát khí, mà là nghĩ biện pháp kích hoạt phong ấn. Ha ha, chứng kiến động tác của hắn, Nhiếp Vân biết rõ đối phương khẳng định thương nghị với Diệp Tần tốt rồi, khẽ cười một tiếng, cũng không kết thủ ấn, cũng không khu trừ tu la sát khí, đột nhiên cầm lấy ngân trúc quả, há miệng nuốt xuống. Tốt rồi, ta đã hóa giải xong cái thứ nhất, đến cái thứ hai, còn không đợi Vương Trọng kịp phản ứng, Nhiếp Vân đã đi tới trước mặt quả thứ hai, há miệng nuốt xuống. À, chứng kiến cử động kia, trong nháy mắt cả gian phòng lặng ngắt như tờ. Ngân trúc quả chứa đựng tu la sát khí nồng đậm, cách nhìn chung của mọi người là chỉ cần dính vào một chút sẽ làm cho người điên, thằng này không hóa giải sát khí, há miệng liền nuốt vào, chẳng lẽ không muốn sống sao? Phải biết rằng đây không phải tu la sát khí bình thường, mà ẩn chứa sát độc sát khí, cho dù khu tu sư tam phẩm bình thường cũng hóa giải không được, trực tiếp nuốt vào, là đầu óc có vấn đề, hay là kẻ tài cao gan cũng lớn. Mọi người giật mình, Diệp Tần thiếu chút nữa hù chết. Người mau nhổ ngân trúc quả ra, đây là đồ vật của Hàn chú sư huynh, lời nói mới nói một nửa, đột nhiên ý thức được không đúng, vội ngừng lại, trên mặt lo lắng giật vu ngôn biểu, hận không thể trực tiếp từ trong miệng Nhiếp Vân móc ra hai quả trái cây chân quý. Loại trái cây chân quý như ngân trúc quả, mặc dù nuốt vào, cũng không có khả năng lập tức tiêu hóa,

sớm đã nhìn ra Vương Trọng mặc một bộ tiên khí phòng ngự. Tiên khí phòng ngự này còn muốn cao cấp hơn kiếm thần chi kiếm, chỉ sợ đã đạt đến tiên phẩm sơ cấp đỉnh phong rồi. Giấu ở dưới quần áo, không cách nào phát hiện, nhưng xem trình độ chắc chắn, mặc dù cường giả tiên thể cảnh hậu kỳ muốn đánh bại cũng khó có khả năng, chính bởi vì cái này, mới dám khiêu chiến với Nhiếp Vân. Làm sao, không dám, thấy Nhiếp Vân đứng tại nguyên chỗ trầm tư, Diệp Tần cười lạnh đi tới. Các ngươi, làm sao không dám, vẽ vòng A, thấy đối phương không chết sẽ không chịu, trong nội tâm Nhiếp Vân vui cười nở hoa, trên mặt lại giả vờ như bị buộc vì thể diện không thể không khuất phục. Tính toán ngươi có gan, bất quá ta hy vọng ngươi qua một hồi đừng khóc, thấy hắn mắc câu, Diệp Tần cười ha ha, đi về phía trước hai bước, đến chính giữa đại sảnh, mũi chân vẽ vòng tròn, lớn nhỏ vừa vặn đứng hai người, chiến đấu bắt đầu không cách nào trốn. Tránh. Vào đi, Diệp Tần lui về phía sau một bước, nhường ra vòng tròn. Vèo, Vương Trọng biết rõ mình nắm chắc thắng lợi trong tay, dẫn đầu đi vào vòng tròn. Chờ một chút, ta thua có thể lấy ra ngân trúc quả, nhưng nếu thắng thì sao, các ngươi sẽ không tay không đánh bạc chứ, Nhiếp Vân nói. Thắng, chuôi kiếm này của ta là tiên phẩm trung kỳ, cho dù so giá trị kém hai trái ngân trúc quả, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, nếu như Vương Trọng sư huynh thua. Liền là của ngươi, thấy lúc này đối phương rõ ràng còn muốn tiền đặt cực, Diệp Tần lộ ra mỉa mai, khẽ nói. Ở trong mắt hắn xem ra, tỷ lệ chiến thắng của Nhiếp Vân là không, cho dù lấy ra bảo bối này, cuối cùng cũng là của mình. Không để ý tới trong lòng hắn nghĩ cái gì, Nhiếp Vân nhìn về phía Diệp Tần lấy ra bảo kiếm, hàn quang lóng lánh, chỉ có truy linh kiếm mới có thể so sánh, đích thật là lợi khí. Cho dù giá trị so ra kém hai trái ngân trúc quả, lại không xê xích gì nhiều. Vậy bắt đầu đi, chúng ta là đồng thời ra quyền hay thay phiên, thấy đối phương lấy ra đồ vật, Nhiếp Vân không nói nhiều nữa, tiến vào vòng tròn, nhìn về phía Vương Trọng. Hai người đồng thời ra quyền, khó bảo toàn có người trốn tránh, nhìn không ra ưu khuyết, vừa rồi ngươi dùng chiêu trò lừa dối chiến thắng, vốn nên là ta ra quyền trước, bất quá ta làm người hào phóng, cho ngươi động thủ trước. Vương Trọng nhìn Nhiếp Vân, cười nói. Để cho ta xuất thủ trước, cái kia, không tốt lắm đâu, Nhiếp Vân vò đầu. Nếu như ngươi cự tuyệt điều kiện này, ta liền động thủ trước, Vương Trọng khẽ nói. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là ta ra tay không có nặng nhẹ. Nói đến đây Nhiếp Vân đột nhiên ngừng lại, ngón tay chỉ về phía trước, điểm ở trên. Ngực Vương Trọng, vẻ mặt nghi hoặc. Ta qua một hồi liền đánh ngươi ở đây, ngươi sẽ không trốn tránh chứ, sẽ không trốn tránh, mau lại đây. Thấy bộ dạng của Nhiếp Vân tựa hồ hoài nghi hắn, Vương Trọng nhíu mày, khẽ nói. Vậy là tốt rồi, ta bắt đầu, ngươi cẩn thận một ít. Nhiếp Vân lui về phía sau một bước, đứng ở biên giới vòng tròn, nắm đấm siết chặt, cơ bắp toàn thân nhẹ nhàng nhúc nhích. Nhanh lên, đánh xong ta sẽ động thủ, thấy hắn do dự dự, Vương Trọng gầm lên giận dữ, tiếng hô còn không có chấm dứt, liền chứng kiến một nắm đấm chậm rãi nện ở trước ngực, ngực tê dần, hô. Bay rớt ra ngoài. Ai, mới dùng ba thành khí lực, chưa đủ nghiền a, vừa ngã trên mặt đất liền nghe thanh âm cảm thán. Vương Trọng tức giận đến trước mắt tối sầm, lập tức ngất đi. Nhiếp Vân cũng không khoa trương, vừa rồi hoàn toàn chính xác chỉ dùng ba thành khí lực. Tiên khí phòng ngự trên người Vương Trọng, cường giả tiên thể cảnh hậu kỳ muốn bài trừ cũng rất khó khăn. Muốn kích thương hắn, phải vận dụng đại lực đan điền cùng ám kình. Một khi sử dụng, tất cả át chủ bài đều triển lộ ở trước mặt mọi người, Nhiếp Vân tự nhiên sẽ không dùng, cho nên trước đó dùng ngón tay điểm bộ ngực hắn, lặng lẽ thi triển thiên phú thần thâu, không chút dấu vết trộm đi tiên khí phòng ngự. Thiên phú thần thâu đạt tới hình thái thứ ba, không chỉ có thể ăn cắp đồ vật trong đan điền người khác, ngay cả mặc ở trên người cầm trong tay, cũng có thể di hoa tiếp ngọc, không hề cảm thấy trộm đi. Không có tiên khí phòng ngự. Mặc dù Vương Trọng chỉ là tiên thể cảnh làm sao chống đỡ được nắm đấm của Nhiếp Vân, nếu như dùng hết lực lượng, chỉ sợ lần này đã tươi sống đánh chết. Ai, hắn quá kém a, không có ý tứ, bảo kiếm này là của ta, đánh bay Vương Trọng, Nhiếp Vân cảm thán một tiếng, thò tay chảo tới bảo kiếm của Diệp Tần. Vừa rồi hắn lấy bảo kiếm ra làm tiền đặt cực, hiện tại mình chiến thắng, lập tức đi lấy chiến lợi phẩm. Ngươi đùa nghịch âm mưu, muốn cầm thúy linh kiếm của ta. Nằm mơ, Diệp Tần nằm mơ cũng không nghĩ tới trận đấu lại nhanh như vậy chấm dứt, hoàn toàn thiên về một bên, tức giận đến toàn thân run rẩy, thấy Nhiếp Vân chộp tới, trường kiếm vẽ một cái, trên mặt lộ ra vẻ âm tàn, đâm qua. Lần này tốc độ đâm nhanh, vị trí xảo trá, không hổ là đệ tử tông môn, vừa ra tay liền cho thấy kiếm thuật không giống bình thường. Bất quá, hắn ở trước mặt Nhiếp Vân đùa nghịch kiếm thuật, tương đương ở trước mặt Quan Công đùa nghịch đại đao, khẽ cười một tiếng, hai ngón tay lập tức biến thành màu vàng, nhẹ nhàng kẹp lấy, theo mũi kiếm xoẹt xuống dưới. Ông, Thúy Linh kiếm cấp tốc đâm tới bị hai ngón tay của Nhiếp Vân niết ở đầu ngón tay, không ngừng nhảy lên lại chết sống tránh không thoát được. Thua không nhận nợ, còn muốn giết người diệt khẩu, cái này không phải sở tác sở vi của đệ tử Vân Vũ Tông A, cánh tay kẹp lấy trường kiếm, Nhiếp Vân cười khẽ. Ngươi chơi xấu, Diệp Tần chỉ nói ba chữ, liền phát hiện khí tức chung quanh không đúng, quay đầu nhìn lại chỉ thấy tất cả mọi người. Trong phòng nhìn qua, ánh mắt lộ ra chán ghét xem thường. Mỗi người tôn trọng cường giả, đã thất bại còn không thừa nhận lật lọng, vô luận ở đâu cũng sẽ bị người khác cười nhạo. Trước kia ngươi cùng đối phương nói tỉ thí thân thể, thua không chỉ không thừa nhận, còn muốn giết người diệt khẩu, địa vị của hắn ở trong lòng mọi người đã hạ xuống đến tầng băng. Quá vô sỉ, bái kiến vô sỉ, nhưng chưa thấy qua vô sỉ như vậy, đa tạ bảo kiếm của ngươi, ta từ chối thì bất kính. Thấy hắn thất thần, hai ngón tay của Nhiếp Vân bắn ra, một đạo diễm hỏa dọc theo thân kiếm lan tràn qua, Diệp Tần bị đau vội vàng buông tay, lúc dương mắt nhìn, chỉ thấy trường kiếm đã rơi vào trong tay đối phương, thời gian nháy con mắt liền thu vào nạp vật đan điền. Phốc, thấy ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Diệp Tần vừa vội vừa giận, nhất thời khí tức không thuận, phun ra một ngụm máu tươi. Vốn muốn hao tổn mặt mũi của đối phương thoáng một phát, làm sao cũng không thể tưởng được chẳng những mất ngân trúc quả của Hàn chú sư huynh, ngay cả Thúy Linh kiếm quý giá nhất của mình cũng mất. Đả kích này thật sự quá lớn. Thúy Linh kiếm có thể cho ngươi, nhưng ngân trúc quả phải trả lại cho ta, đó là bảo vật của Hàn chú sư huynh. Cấp tốc thở hổn hển mấy ngụm, Diệp Tần khôi phục lại, hàm răng cắn khanh khách rung động, khẽ nói: "Trả lại ngươi, không có ý tứ, ngân trúc quả ta đã luyện hóa, không có biện pháp trả lại ngươi rồi." Đồ vật nuốt vào trong bụng, Nhiếp Vân chưa bao giờ có đạo lý lấy ra, cười khẽ một tiếng. Ngươi, một tiên lực cảnh trung kỳ cũng dám khiêu khích ta, rất tốt, hôm nay có biểu muội ở đây, ta tha cho ngươi một mạng, ta nhìn ngươi còn có thể ở chỗ này bao lâu. Sắc mặt tái nhợt, Diệp Tần hất tay, nâng Vương Trọng Hôn mê dậy, cũng không chào hỏi với Mẫn Tích Tích, quay người đi ra ngoài.